Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, ảo thuật không gian. Sumi Kaka, ngày hôm nay còn đi bờ sông tu luyện sao? Không đi, ngày hôm nay biến thành người khác, luôn cùng một người đánh vô vị. Vậy hôm nay đi tìm ai đó? Tìm Rock Lee. Kurama Yifkumo ngây cả người. Là cái kia chỉ có thể thể thuật cũng trở thành ninja người sao? Đúng đấy, ngươi nghe nói qua. Yui Sumi quay đầu lại liếc mắt nhìn Kurama Yakumo. Thời điểm trước kia, ta nhưng là coi hắn là làm sùng bái đối tượng đây. Cũng nghĩ trở thành một ninja, thế nhưng chỉ có thể ảo thuật. Kurama Yakumo mu bàn tay ở sau lưng hồi tưởng trước đây. Hắn nhưng là rất nỗ lực, được gọi là nỗ lực hình thiên tài. Yui Sumi nhìn Kurama Yakumo. Hắn biết Kurama Yakumo người yếu nhiều bệnh, cũng không phải Ido gây nên, mà là bản thân mình liền người yếu nhiều bệnh. Các loại trung nhẫn cuộc thi xong, ta giúp người đi tìm cho rằng vĩ đại bác sĩ. Nàng nên có thể giải quyết thân thể ngươi mau bệnh, đến thời điểm ngươi cũng có thể trở thành ninja. Thật sự sao? Kurama Yagumo ước mơ nhìn Yui Sumi. Đương nhiên là thật sự. Ta lừa ngươi làm gì? Yui Sumi nói xong cũng quay đầu lại đi ở phía trước. Mà Kurama Yagumo nhanh đi vài bước đuổi tới Yui Sumi bước chân. Hy vọng Sunet có thể trị hết đi. Yui Sumi nhìn bên cạnh ngoan ngoãn thiếu nữ. Đến đây đi, Konoha Thương Lam Dã Thú tiếp thu sự khiêu chiến của ngươi. Rock Lee chính đang làm huấn luyện đây. Yui Sumi đến rồi sau nói rõ ý đồ của chính mình. Rock Lee không nói hai lời trực tiếp xếp đặt một cái lên tay tư thế. Tiếp nhận rồi Yui Sumi khiêu chiến. Yui Sumi khắc chế chính mình nội tâm biến thân ý nghĩ. Sau đó cũng làm một cái lên tay động tác. Rock Lee tự xưng Konoha Thương Lam Dã Thú. Naruto có cửu vĩ Jinchuriki danh hiệu. Sasuke Uchiha tên vang vọng ninja thế giới. Jiraiya có cóc tiên nhân danh hiệu. Chính mình thật giống không có thứ gì. Đệ tứ sẽ phi lôi thần vì lẽ đó gọi là tia chớp vàng. Chính mình nếu không gọi một cái màu đen tia chớp đi. Không được không được, quá không khí thế. Chờ một chút, Yui Sumi duỗi ra một cái tay ra hiệu Rock Lee trước tiên dừng lại. Làm sao, Sumi? Rock Lee nghi ngờ hỏi. Người gọi Konoha Thương Lam Dã Thú. Ta đây, cũng có một cái vang lên biệt hiệu đi. Yui Sumi ngón tay chỉ ở trên cằm, lâm vào trầm tư. Sumi, nếu không gọi Konoha màu đen dã thú như thế nào? Rock Lee lập tức cho Yui Sumi nghĩ kỹ một cái biệt hiệu. Không được, không êm tai. Yui Sumi vẫy tay từ chối Rock Lee kiến nghị. Sumi Kaka, nếu không gọi người cứu vớt được rồi. Sumi Kaka nhưng là cứu vớt ta người. Kurama Yakumo một mặt chờ mong nhìn Yui Sumi. Rất muốn bị Sumi chọn dùng tên của chính mình. Nghe tới không có chút nào Haki. Yui Sumi không nghĩ tới cái gì Haki tên. Chính mình biến thân thành Katarina tử vong thệ ước ra rẻ dáng vẻ. Muốn không liền gọi tử vong thệ ước Yui Sumi được rồi. Một cái cùng tử vong ký kết khế ước người. Được rồi, nghĩ đến. Từ hôm nay trở đi xin mời gọi ta là tử vong thệ ước Yui Sumi. Yui Sumi là một cái lên tay động tác. Sau đó trong nháy mắt biến thành Katarina dáng vẻ. Sumi, Rock Lee nghi hoặc nhìn Yui Sumi. Đến đây đi, nhất quyết cao thấp đi. Yui Sumi trực tiếp vọt tới. Vậy thì đến đây đi. Lần này nhất định sẽ đánh bại Sumi. Thua liền vây quanh làng chạy 10 vòng. Kinh quá nửa tháng huấn luyện. Yui Sumi thể thuật nhanh chóng dâng lên. Tuy nói không có Rock Lee biến thái. Thế nhưng hiện tại ở Rock Lee cởi phụ trọng thời điểm đã có thể từ từ đuổi theo Rock Lee tốc độ. vì là cảm giác gì ta thể thuật tăng lên thật nhanh. Cùng Jiraiya đối chiến thời điểm Yuhi Sumi đều là bị ngược. Nhưng là cùng Rock Lee ganh đua lượng phát hiện mình thể thuật tăng lên trên tốc độ phi thường nhanh, chẳng lẽ chính mình ở phương diện này có đặc thù thiên phú? Yuhi Sumi bất đắc dĩ nhìn đối diện, thở hồng hộc Rock Lee, chẳng lẽ bởi vì chính mình chakra ít, vì lẽ đó thượng đế cho mình mở ra thể thuật lên cửa. Yuhi Sumi cũng là hơi thở dốc, thế nhưng trên đầu cũng là tỏa liều lĩnh, mồ hôi, chính mình thể lực tăng lên trên thật nhanh. Thời điểm trước kia chính mình hiện tại khẳng định đã mệt nằm xuống đi. Sumi, đặc huấn trở nên mạnh mẽ thật nhiều. Rock Lee hướng về trên đất ngồi xuống. Yui Sumi qua đi cũng ngồi xuống. Chính mình những năm này đều làm cái gì a? Ảo thuật, nhẫn thuật, sớm biết liền luyện thể thuật được rồi. Học cái bát môn độn giáp, sau đó miểu thiên miểu địa dây không khí được rồi. Được rồi, chúng ta đi thôi. Yui Sumi đứng lên, ra hiệu Kurama Yakumo có thể rời đi. Tìm Rock Lee chủ yếu là vì xác nhận mình tiến bộ có bao nhiêu. Được rồi, Kurama Yakumo tiếp tục coi như chính mình tiểu theo đuôi. Đi theo Yui Sumi mặt sau. Sumi, Rock Lee đột nhiên hô. Làm sao? Yui Sumi quay đầu lại nhìn Rock Lee. Ta quyết định, ta muốn coi ngươi là làm trong đời đối thủ. Lại như Gai lão sư đối với Kakashi như thế. Đến đây đi, chờ ta tu luyện thành công thời điểm ta sẽ khiêu chiến ngươi. Sớm muộn có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi. Rock Lee hết sức chăm chú nói. Yui Sumi lấy tay nắm thành quả đấm quay về Rock Lee. Này xem như là đối với sự khiêu chiến của ta sao? Ta tiếp nhận rồi, thế nhưng ta sẽ không bị ngươi đánh bại. Yui Sumi nói xong cũng xoay người đi rồi, trong miệng rên lên cười nhỏ. Có thể thấy được Yui Sumi hiện ở tâm tình phi thường vui vẻ. Sớm lần trước thời điểm, cố ý lấy lòng cũng không nhất định sẽ thu được đối phương độ thiện cảm. Chỉ có dùng chân tâm mới sẽ thu được đối phương hảo cảm. Thời điểm trước kia chính mình đem Kurenai coi như tiến công đối tượng. Tổng nghĩ như thế tăng lên độ thiện cảm. Thế nhưng hai người quan hệ tiến triển phi thường chậm. Trắng, Haku, cùng Kurama Yakumo nhường Yuhi Sumi biết. Chỉ có đóng lại độ thiện cảm hệ thống mới sẽ chân chính tiếp xúc một người. Mới sẽ thật sự đem đối phương coi như bằng hữu của chính mình. Đối phương cũng mới sẽ dùng chân tâm cùng mình kết bạn đi. Ngay ở Yuhi Sumi vui nở hoa thời điểm, mặt sau Kurama Yakumo lại đột nhiên gọi lên. Sumi cẩn thận. Yuhi Sumi mau mau quay đầu lại nhìn về phía Kurama Yakumo. Đây là một cái phi thường bình thường phản ứng. Thế nhưng Yuhi Sumi cảm giác mình quay đầu lại trong nháy mắt có người từ phía trước hướng về công kích mình. Yuhi Sumi muốn né tránh đã không kịp. Yuhi Sumi bị đánh tới. Toàn bộ thế giới đều đổi chậm. Chính mình lỗ tai chỉ có thể nghe được cao kêu tiếng nổ âm. Yuhi Sumi bị đánh bay ra ngoài. Rơi vào Kurama Yakumo mặt sau. Yui Sumi mau mau ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mặt người đến là Dosu Kinuta. Kurama Yakumo nhìn thấy Yui Sumi trong lỗ tai đều chảy ra huyết, sau đó trên đất loạng choạng muốn bỏ lên, thế nhưng mỗi lần đều thất bại. A, Kurama Yakumo muốn dùng ảo thuật khống chế đối phương, thế nhưng trong nháy mắt liền bị Dosu Kinuta dính sát. Tay trực tiếp nắm cái cổ, thả ra nàng. Yui Sumi nói, thế nhưng không nghe thấy chính mình âm thanh. Nhìn thấy đối diện Dosu Kinuta miệng ở động, thế nhưng không cách nào nghe thấy âm thanh. Không nói hai lời trực tiếp phát động thiếu nữ ái mộ. Yui Sumi đem Dosu Kinuta kéo đến ảo thuật trong thế giới. Yui Sumi nhìn đối phương, sau đó nói, mặc kệ ngươi nguyên nhân gì, ngươi chết chắc rồi. Yui Sumi nhìn hoàn cảnh chung quanh, thế giới này do chính mình khống chế. Chỉ cần mình đồng ý, nơi này có thể biến thành bất kỳ địa phương nào. Chính mình cũng có thể sử dụng bất kỳ năng lực, lại như Tsukuyomi như thế. Thế nhưng sẽ không tạo thành thực tế bệnh thương hàn. Nhưng là cùng Kakashi như thế có mấy người có thể tiếp thu Itachi 3 ngày 3 đêm đao đâm, tinh thần vẫn không có tan vỡ. Ảo thuật sao? Dosu Kinuta cầm kunai ở trên tay của chính mình đâm một hồi. Thế nhưng phát hiện mình hoàn cảnh chung quanh còn không có gì thay đổi. Chính mình thật giống không giải được. Thế nhưng này đau đớn là chân thực a. Ở đây, tử vong đều là một loại tươi đẹp sự tình. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.